Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1995, chương 1997 tách ra hành động mọi người. Du lịch, Rama lời nói, trong nháy mắt hấp dẫn các thiếu nữ lực chú ý, nhưng cái này là Rama dự định, tiếp đó, ta hội trong cái thế giới này xử lý một ít chuyện. Các người liền ra ngoài bên ngoài thật tốt đi đi, khắp nơi chơi một chút, thật tốt hưởng thụ một chút cái thế giới này sinh hoạt đi. Rama bộ dạng này làm ra kiến nghị, trong cái thế giới này, Rama không phải là cứu vớt nhân lý master, càng không phải là cứu vớt thế giới anh hùng, ngược lại là cùng chính phủ lệ thuộc trực tiếp Onmyo Academy là địch. Cơ hồ có thể nói là cùng toàn bộ chú thuật giới là địch tội phạm truy nã. Lúc trước, tại Onmyo Academy trong kia một trận từ đầu đến đuôi đại náo. Chỉ sợ sớm đã nhường Rama trong cái thế giới này tiếng xấu vang xa. Hết lần này tới lần khác, lần này trở về, Rama lựa chọn buông xuống thời cơ hơi ra một chút sai lầm. Thời gian bây giờ đường nếu là không sai, nên cách Rama lần trước rời đi trọn vẹn một năm trở lên. Một năm trở lên, đến tột cùng đều phát sinh bao nhiêu sự tình, Rama thật đúng là không thể hoàn toàn dự tính đến. Bởi vậy, tiếp đó, vì đối phó chính mình đi qua lưu lại cục diện rối rắm, cũng vì tìm về đã từng đồng bạn, Rama chắc chắn sẽ không ít tham gia tranh chấp bên trong. Nhưng Rama cũng không có muốn cho Masu mấy người cũng cùng theo một lúc tham gia vào. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó trong thế giới này bất kỳ tình huống đều đầy đủ. Đã như vậy, Rama liền muốn nhường Masu đám người thoát ly khỏi đi. Trong cái thế giới này thật tốt du ngoạn một phen. Dù sao, này bốn cái nha đầu đều không có trải qua này loại bình thường hạnh phúc. Masu cũng không cần nói. Cho tới nay đều chưa từng rời đi cho đê. Tại dị điểm bên trong cũng là theo chân Rama cùng một chỗ chiến đấu. Liền chân chính trời xanh đều chưa từng nhìn thấy. Aotea, Onto, khi còn sống cũng vẫn luôn vì mang trên lưng anh vận mệnh. Chịu đủ loại chiến tranh khổ sở. Làm dân vì nước, sau cùng còn bởi vì bàn tròn quyết liệt dẫn đến lo lắng sầu khổ cả đời. Sau cùng lọt vào phản bội mà chết đi, trở thành anh linh về sau càng là vì thủ hộ trật tự. Rơi vào hắc ám, một thân sinh tuyệt không thể xem như mỹ hảo. Jin, Onto, càng không cần phải nói. Sinh ra đến nay, tồn tại ở thế gian thời gian liền một năm đều vẫn chưa tới. Thậm chí bởi vì Zodray quan hệ dùng ma nữ thân phận bị chế tạo, bị cắm vào hư giả cừu hận. Nhân sinh thậm chí linh hồn, vẫn luôn tại căm hận lấy hết thảy, làm báo thù mà sinh, còn vì báo thù mà chết qua. Đến mức Serenity, vị này Hatsani sơ ba đảo có lẽ trải qua bình thường hạnh phúc. Khi còn sống vì ám sát nhiệm vụ thường xuyên đóng vai đủ loại nhân vật, xuất nhập đủ loại trường hợp, nhưng cuối cùng những hạnh phúc này đều bị nàng tự tay phá hủy. Hết thảy chạm đến nàng người càng là toàn bộ chết đi. Dẫn đến hắn cuối cùng tinh thần thất thường. Khẩn cầu ám sát đối tượng giết chết chính mình. Mới vừa thu hoạch được giải thoát. Bốn thiếu nữ này nhân sinh liền tràn đầy đủ loại bất hạnh. Nhất là Masu. Ban đầu liền sợ hãi lấy chiến đấu. E ngại chiến đấu. Nếu như có thể mà nói. Rama tuyệt đối không muốn để cho nàng lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ muốn để cho nàng thật vui vẻ dùng một cái bình thường thiếu nữ thân phận. Hưởng thụ qua đi không có hưởng thụ hết thảy. Xét tới điều này, Rama muốn cho Masu đám người đi du lịch, rời xa Tokyo, tại tự mình giải quyết chuyện thời điểm. Các nàng có khả năng thật vui vẻ đi chơi. Ngược lại cũng không có không phải cho các nàng ra sân mới có thể giải quyết tình thế. Dùng Rama thực lực bây giờ, trong cái thế giới này thật đúng là khó gặp được uy hiếp. Tăng thêm các thiếu nữ kỳ thật chân chính tồn tại địa phương là hắn linh hồn. Hắn tùy thời đều có thể đem các nàng gọi trở về. hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng. Huống hồ, coi như cách lại xa, chúng ta đều có thể tiến hành tâm linh bên trên đối thoại. Có chuyện gì, chúng ta có khả năng tùy thời lẫn nhau liên hệ. Rama liền đối các thiếu nữ như thế xin khuyên lấy, làm đem tự thân tồn tại hóa thành ghi chép khắc vào Rama linh hồn Servan. Rama cùng các thiếu nữ liền tùy thời tùy chỗ đều có thể ở trong lòng đối thoại. Cho dù là ở vào thế giới khác nhau bên trong đều như thế. Bởi vì, trên bản chất, các thiếu nữ tại việc làm thêm động cuối cùng vẫn là ma lực ngưng tụ ra thực thể. Nếu như nói anh linh nhóm bản thể là tại tọa bên trong, thiếu nữ kia nhóm bản thể liền là tại Rama trong linh hồn. Kể từ đó, là thật tương đương tại trong linh hồn của mình gọi hàng. Các thiếu nữ bản thể thì có thể tiếp thu được những lời này. Tùy thời tùy chỗ nhường bên ngoài chuyển động cá thể đoạt được biết. Cho nên dù cho ở vào thế giới khác nhau, chỉ cần cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, cái kia là có thể tùy thời lẫn nhau liên hệ. Rama cũng là có thể tùy thời triệu hoán các nàng trở về. Bái này ban tặng, Rama kỳ thật vẫn luôn cùng Edelweiss có chỗ liên hệ, lẫn nhau đều không có gì tách ra thật lâu cảm giác. Thuận tiện nhắc lên, căn cứ Edelweiss nói, gần nhất, nàng bên kia tựa hồ phát sinh không ít sự tình. Mặc dù, Seven Star Sword Art Festival kết thúc, kết quả là Ikki cùng Stella hai người đánh ngã học viện Akatsuki tất cả địch nhân cùng còn lại học viện kỵ sĩ, cũng tại trận chung kết chạm mặt, sau cùng còn đánh thành ngang tay, cùng một chỗ thu được Seven Star Sword Art Festival quán quân, cũng xem như thật đáng mừng. Nhưng giải phóng quân bên kia xuất hiện vấn đề, tam đại thế lực cũng hiện ra hỗn loạn trạng thái, trước mắt đang đứng ở hết sức căng thẳng trạng thái, tùy thời có khả năng khai chiến. Vì thế Edelweiss gần nhất không ít bốn phía bôn ba, nếu như chiến tranh thật khai hỏa, có lẽ nàng liền không dễ dàng như vậy trở lại Rama bên người. Ngược lại là Otterer ghi chép gần nhất bắt đầu ở Rama trong linh hồn sinh động hẳn lên. Tin tưởng, lại không lâu nữa, nàng hẳn là có thể hoàn thành Grand đẳng cấp linh cơ cải tạo. Bị La thật sự lại triệu hoán, từ trên tổng hợp lại, Rama cho rằng mình có thể buông tay nhường các thiếu nữ chính mình đi du lịch. Liên quan tới cái thế giới này, tri thức ta sẽ thông qua khế ước cùng hưởng cho các ngươi. Đồng thời cũng sẽ ức chế lực lượng của các ngươi, để cho các ngươi không đến mức náo ra cái gì sai lầm. Tỷ như Serenity, ta sẽ đem ngươi, Delusional Poison Body, cho phong ấn, dạng này ngươi là có thể bình thường tại việc làm thêm động. Không cần lo lắng độc giết người nào. Làm cùng Rama tuyệt đối khế ước Servan, Rama liền đối với thiếu nữ nhóm có tuyệt đối quyền chi phối. Cho dù là các nàng bàn tay mình nắm không được lực lượng, Rama đều có thể dễ dàng khống chế. Hơn nữa còn là ra lệnh một tiếng công phu mà thôi. Các ngươi liền an an tâm tâm đi du lịch, chờ ta nắm sự tình giải quyết xong về sau, sẽ đi qua cùng các ngươi tụ hợp đi. Rama liền đối với một nhóm các thiếu nữ cười cười, nhưng có thể là Masu tựa hồ muốn nói chút gì đó. Serenity cũng một bộ không nghĩ rời đi Rama dáng vẻ. Aotea, Onto, cùng Jin, Onto, cũng là có điểm hứng thú, nhưng biết Rama không cùng theo một lúc đến, hai người đồng dạng cầm ý kiến phản đối. Đáng tiếc, Rama mấy câu, trực tiếp tan rã các nàng phản đối. Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thấy yên tĩnh thảo nguyên cùng mỹ lệ biển cả sao? Masu dao động, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đến chỗ đi hưởng thụ mỹ thực, ăn vào đủ loại mỹ vị sao? Aotea, Onto, dao động, chẳng lẽ các ngươi không muốn cùng một đám tuổi tác tương tự các du khách cùng một chỗ tay cầm tay, vây quanh đống lửa khiêu vũ sao? Serenity dao động, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi các nơi trên thế giới trong giáo đường, ngay trước cha xứ trước mặt, thật tốt, quở trách một thoáng tín ngưỡng của bọn họ sao? Jin, On Thơ, lập tức cũng dao động. Thấy thế, Rama đạt được nở nụ cười. Yên tâm đi, chúng ta là đồng sinh cộng tử tồn tại, đã linh hồn tương dung vận mệnh thể cộng đồng. Không quan trọng khoảng cách, căn bản không thể tách rời chúng ta. Các người liền mang theo phần của ta cùng một chỗ thật tốt hưởng thụ. Ban đêm trước khi ngủ lại đem trong một ngày phát sinh chuyện lý thú nói cho ta biết đi. Rama cuối cùng lời nói, nhường các thiếu nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng thỏa hiệp. Thế là, các thiếu nữ bước lên chưa bao giờ thể nghiệm qua thế giới. Chuẩn bị hưởng hết cái thế giới này sinh hoạt, mà Rama thì gọi hồi trở lại Hokuto, tiến nhập Tokyo, chính thức tuyên cáo trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.